Chàng rể siêu cấp, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bia Hỷ Dương Dương một cái tên rất dễ thương nhưng những người khách bên trong rõ ràng không phải người bình thường. Trong không khí đầy khói thuốc, những hình xăm rồng phượng như ẩn hiện, lời nói thô tục văng ra, sàn nhà đầy tàn thuốc cũng vết ố đen kịt vì không được ai dọn dẹp, góc tường một đống chai lọ lộ ra mùi lên men. Khi Thường Thăng đi vào phòng bia, A gặp đám người gà gọi là bạn bé thì mùi khó chịu làm gà không nhịn được nhân mặt, gã thấy thiếu tự tin, vì người gà gặp chính là một vị tai to mặt lớn tại khu vực xám ở huyện bản, thường được gọi là anh Long. Anh Long, Thường Thăng tới rồi. Khi Thường Thăng đi vào, mọi âm thanh đều biến mất, không gian ồn ào ban này trở nên tĩnh lặng, ai lấy cũng nhìn chằm chằm Thường Thăng, tình huống đó khiến gà càng lúc càng sợ. Anh Long, đi tới trước mặt anh Long, Thường Thăng vâng vâng dạ dạ chào hỏi. Anh Long sờ cái đầu chọc của mình, chiếc dây vàng trên cổ dài tới nổi có thể làm dây xích chó. Mang theo tiền không? Anh Long hỏi Thường Thăng. Thường Thăng sợ tới mức líu lưỡi, lắp bắp nói. Mang theo, đúng là loại không có tiền đồ, anh không đánh mày, mày sợ cái gì? Anh Long khinh thường, vâng, vàng, anh Long nói đúng, em không có tiền đồ, khiến anh chê cười rồi. Thường Thăng sợ tới mức quần áo ướt nhẹp, gã nhanh chân đưa tiền cho anh Long. Anh Long cầm 10.000 và nói. Nề mặt mày là bạn cho con tao mới hỗ trợ chứ 10.000 này còn lâu tao mới giúp. Vâng, vàng, anh Long sao có thể coi 10.000 vào mắt nhưng số tiền này là số tiền lớn nhất em có thể gom được. Chẳng qua người em muốn đối phó có nhiều tiền lắm, anh Long ngại cầm 10.000 thì có thể lấy trên người cô ta. Thường Thăng nói, hừ, anh Long vừa nghe thế thì hứng thú hỏi lại, nói. Là ai, ở huyện Bân làm gì? Anh Long yên tâm, cô ta không ở huyện bản, là em họ em, tới đây chơi mấy ngày. Thường Thăng nói, em họ, anh Long kinh ngạc thằng nhóc này lại đối phó với người nhà mình, cũng thú vị đó, gà ta nói. Mày tàn nhẫn quả nha, tìm anh hỗ trợ đối phó với người trong nhà, chẳng lẽ mày không biết anh ra tay nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì toi đời sao? Anh Long, quan hệ em với cô ta không tốt lắm, hơn nữa cô ta còn khoe mình nhiều tiền trước mặt em sao nhịn cơn tức này được, thuận tiện giúp anh Long kiếm thêm chút lợi nhuận. Thường Thăng nói, anh Long gật đầu nói. Ra ngoài xã hội này, chính để kiếm miếng cơm ăn, chuyện này anh sẽ làm. Nhưng tiền anh đây lấy được máy không có quan hệ. Đương nhiên, đều của anh Long, em sao dám nghĩ tới đâu. Thường Thăng nói, gà tuy tham tiền nhưng không dám động tới cọng lông của anh Long. Cút đi, làm người thân của mày đúng là xui tám kiếp. Anh Long khinh thường, Thường Thăng nhanh chân chạy khỏi phòng bia khiến cho cả đám cười một trận. Nhưng gà không để bụng việc mình mất mặt sau khi ra khỏi phòng bia. À, gã mới cảm thấy mình còn sống, giao tiếp với loại người trong khu vực xám không cần thận tính mạng mắt như chơi. Mẹ nó, sau này ít tiếp xúc với kiểu này thì hơn, dọa xón cả gia quản. Thường Thăng lẩm bẩm lầu bầy, điện thoại vang lên, thì ra Thường Huyền gọi. Thường Thăng, muốn báo thù không? Điện thoại vừa được nhận Thường Huyền liền hỏi. Thường Huyền, em nói gì nói thẳng, đừng úp úp mờ mờ, chúng ta là kiểu người gì ai cũng biết. Thường Thăng nói, em muốn báo thù, anh giúp em nghĩ biện pháp đi. Thường Huyền hỏi, Thường Thăng nghe thế thì lên kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải không có biện pháp, anh có mấy người bạn trong khu vực xám, nhưng tìm họ làm việc thì phải tốn tiền. Sau khi Thường Huyền bị Liễu Chí Kiệt đá thì không có tiền, nhưng những thứ trước kia Liễu Chí Kiệt tặng vẫn có thể bán đi lấy tiền, chỉ có thể báo thù là được. Không thành vấn đề, muốn bao nhiêu tiền? Thường Huyền nói, Thường Thăng không ngờ Thường Huyền đồng ý nhanh chóng như vậy, gã chưa biết báo giá như thế nào, gã nghĩ mình không thể chịu thiệt được, phải kiếm một chút, nói. 20.000 thiếu thì không được, không thành vấn đề, cúp điện thoại Thường Thăng vui về khi lấy được chút tiền ngoài ý muốn này, nhưng gã không thế cho Lưu Hoa biết, 20.000 đủ để gã ăn chơi vài tháng, biệt thự Đường Tông. Lúc trước Tô Nghẽn Hạ muốn về quê nhìn xem một chút nhưng không có thời gian, hôm nay tỉnh cùng Hàn Tam Thiên đi xem nhưng Hàn Tam Thiên lại hẹn với Đường Tông. Nếu không anh hẹn Đường Tông sau cũng được, dù sao cũng không có chuyện quan trọng gì. Hàn Tam Thiên để ý tới Tô Nghênh Hạ, đưa Tô Nghênh Hạ về quê cho Đường Tông leo cây cũng không có vấn đề gì. Không được, nghe Hàn Tam Thiên nói thế, Tô Nghênh Hạ từ chối, cô về quê xem qua thôi, không có chuyện gì lớn, nhưng Hàn Tam Thiên đi gặp Đường Tông có thể giải quyết không ít chuyện, ít nhất cô nghĩ những chuyện đó liên quan tới sự phát triển của Hàn Tam Thiên. Anh gặp cậu ấy cũng không có chuyện gì. Hàn Tam Thiên tỏ vẻ không sao. Vậy cũng không được, anh không thể nghĩ cái gì cũng không quan trọng, em đi với mẹ là được rồi. Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên thấy Tô Nghênh Hạ cương quyết như thế thì không làm bèm nữa, anh ngồi mép giường, tự dưng không khí trở lên xấu hổ. Em muốn hỏi gì không? Hàn Tam Thiên hỏi Tô Nghênh Hạ, Anh biết Tô Nghênh Hạ có rất nhiều thứ tò mò, nếu Tô Nghênh Hạ hỏi, anh sẵn sàng trả lời một số việc không quan trọng. Tô Nghênh Hạ gật đầu, cô có rất nhiều thắc mắc nhưng Hàn Tam Thiên đã nói qua có một số việc sẽ được chứng minh bằng thời gian, đến lúc đó cô sẽ biết nên có cũng không bắt anh phải giải thích. Anh vì sao chịu nhẫn nhục như thế? Tô Nghênh Hạ hỏi, Hàn Tam Thiên tưởng cô sẽ hỏi thân phận của mình, không ngờ có lại hỏi câu này. Hàn Tam Thiên nghĩ, nói. Đối với anh những lời nhục mạ không bằng những thứ trên lưng em, anh đã nói qua vấn đề này rồi, em có thể nhịn, sao anh không nhịn được đâu. Chỉ cần em vui vẻ, những thứ khác đối với anh không quan trọng. Trong 3 năm qua, những lời nhục mẹ em chịu nhiều hơn anh, nhưng em có thể yên lặng chịu đựng, sao anh không thể. Hốc mắt Tô Nghênh Hạ đầy nước nói, nhưng với thân phận của anh cần chịu đựng làm gì, những người đó có tư cách gì khinh thường anh. Anh yêu em, lý do này đủ không? Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ không kìm được nước mắt rơi xuống. Lúc anh vừa tới nhà họ Tô, anh có thể cảm thấy em rất hận anh, thậm chí muốn đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng sau đó tuy thái độ em với anh không được tốt nhưng em vẫn nói giúp anh, tích cực giúp anh như người khác. Mỗi lần nhìn thấy em tranh cãi với người khác đó mặt tím tái vì anh rất vui, từ khi đó anh biết tình cảm của chúng ta đã thay đổi. Từ hận thù thành tình yêu, ít nhất anh nghĩ thế, cho nên anh tự nguyện vì em chấp nhận người khác xem thường và đó cũng là thói quen từ nhỏ từ anh. Đang nói thì Tô Nghênh Hạ đột nhiên ôm cổ Hàn Tam Thiên. Tiếp theo, Hàn Tam Thiên cảm giác miệng mình chạm môi người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nụ hôn phớt qua, mà là nụ hôn sáu, khiến Hàn Tam Thiên cảm nhận một mùi hương đánh sâu vào vị giác, thậm chí trộn lẫn với mùi son môi. Lúc sau khi cả hai sắp hít thở không thông, Tô Nghênh Hạ mới buông Hàn Tam Thiên ra, cúi đầu tông cửa ra ngoài. Hàn Tam Thiên liếm môi, lần này thời gian thật lâu. Ha ha, ha ha, Hàn Tam Thiên ngồi ở mép giường, ngây ngô cười, thì ra đây là mùi son môi, thì ra đây là cảm giác hôn sâu. Thật tiếc, vừa rồi không nắm quyền chủ động, bằng không giờ có thể biết cảm giác răng môi triền miên là gì. Hàn Tam Thiên đứng lên, cảm giác tinh thần và thể xác đều thoải mái, đôi mắt cười ra nếp nhăn. Ra khỏi phòng, Tưởng Lam nhìn Hàn Tam Thiên với vẻ mặt kỳ lạ. Hai đứa sao vậy, Nghẽn Hạ bị bệnh sao, mẹ thấy mặt nó hồng lắm, hai đứa đưa nhau đi bệnh viện kiểm tra đi. Mẹ, vừa rồi em ấy hôn con. Hàn Tam Thiên khoe khoang, anh hận không cho cả thế giới biết. Tưởng Lam xấu hổ, chuyện vợ chồng Hàn Tam Thiên nói cho bà làm gì. Cách chương.